xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 47, C 47, 46. Càn quấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Vô Nhai Tông, Thẩm Chiêm Y sau khi trở về chuyện thứ nhất đó là đi tìm Liễu Độ Sinh. Nói với hắn chuyện quỷ hải bí cảnh. Liễu Độ Sinh vừa vặn ở Linh Lung Các. Hắn thấy Thẩm Chiêm Y tiến vào. Kinh ngạc nói, sư muội, ngươi trở về lúc nào? Vừa trở về, Linh Lung Các như cũ lạnh chết được. Thẩm Chiêm Y tìm vị trí ngồi xuống. Lấy được Long Lân chứ? Thẩm Chiêm Y đỡ chán. Không được, xảy ra chút vấn đề nhỏ. Liễu Độ Sinh nói, phát sinh chuyện gì? Thượng Cổ Trúc Long vừa vặn ở vào người ma kết giới. Lúc ta cùng nó chiến đấu không chú ý, không cẩn thận làm nó phá tan kết giới. Thẩm Chiêm Y nhớ lại chuyện trong sơn động. Kết giới ma khí lan tràn quá nhanh. Lại xuất hiện không ít ma vật. Trúc Long liền sấn loạn chạy trốn. Ma vật, Liễu Độ Sinh nhịn không được nhăn lại mày. Vậy ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Vãn Đình bị oán cổ trùng cắn. Bất quá, hiện tại đã không có gì trở ngại. Ngươi quá một lát lại giúp nàng nhìn một cái đi. Liễu Độ Sinh nói, oán cổ trùng, kia không phải là một trong những ma vật lợi hại nhất ma giới sao? Là Vĩnh Dạ Tông hỗ trợ chữa khỏi. Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói, ừ, không sai biệt lắm đi. Liễu Độ Sinh không nhiều hoài nghi, chỉ là ôn thanh nói, không thể tưởng được Vĩnh Dạ Tông cũng có y tu lợi hại như vậy. Ta buổi tối lại đi nhìn xem tình huống Lộ Vãn Đình. 2. Vĩnh Dạ Tông bắt đầu bế quan. Quỷ hải bí cảnh đã vào không được. Thẩm Chiêm Y tiếp tục nói. Hơn nữa Thượng Cổ Trúc Long rất khó đối phó. Ta lần này cũng sơ suất. Liễu Độ Sinh cầm lấy một quyển sách cổ bên cạnh bàn. Kỳ thật trong khoảng thời gian ngươi rời đi, ta tìm đọc rất nhiều quyển trục về Thượng Cổ Trúc Long. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Có phát hiện gì không? Sư huynh, Liễu Độ Sinh nói. Thượng Cổ Trúc Long bất đồng với các yêu thú khác. Không thể trực tiếp dùng khóa trói thú thu phục. Ta tra được quyển sách cổ này viết. Thượng Cổ Trúc Long thích địa phương hắc ám cùng khô giáo. Ngươi muốn lấy Long Lân cần thiết xuất kỳ bất ý, nếu không cực dễ bị nó công kích. Sớm biết vậy hẳn là kêu Yến sư muội cùng nhau. Thẩm Chiêm Y có chút hối hận. Liễu Độ Sinh đóng sách lại. Yến Đậu Vân xuống núi. Chỉ sợ mấy tháng nữa cũng chưa về. Thẩm Chiêm Y sửng sốt. Cái gì? Nàng xuống núi. Liễu Độ Sinh hơi hơi gật đầu. Đúng vậy. Mang đệ tử rèn luyện. Nàng kêu ta nói cho ngươi một tiếng. Lại một đại lão không có. Thẩm Chiêm Y không có biện pháp. Đành phải nói. Sư huynh. Kia phiền toái ngươi lại giúp ta tìm một chút Trúc Long nhược điểm. À, đúng rồi. Còn có một việc. Liễu Độ Sinh nói lên chuyện này liền nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi đi trong khoảng thời gian này. Tình huống Giang Triển Mi không tốt lắm. Nàng xảy ra chuyện gì? Thẩm Chiêm Y vừa nghe lời này liền khẩn trương lên. Làm cái gì? Nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Giang Triển Mi cũng không thể xảy ra chuyện. Liễu Độ Sinh trấn an vỗ vỗ bả vai nàng. Nói, ngươi đừng lo lắng. Chính là nàng lại bắt đầu xuất hiện bệnh trạng tứ chi đau nhức, cả người mệt mỏi, hẳn là lúc trước ma vực chi độc cùng tam vĩ câu xa tạo thành nàng trong cơ thể linh tức hỗn loạn duyên cớ. Tuy rằng Chu Hồng quả giải được độc tố ma vật, nhưng cũng không có trị tận gốc. Liễu Độ Sinh nói đến việc này, lại có chút tò mò nói. Chu Hồng quả hẳn là chỉ sinh trưởng ở Thiên Âm Cốc tại Vân Thanh Đảo. Nhưng khi đó ta nghe Yến sư muội nói, ngươi đem Chu Hồng quả cho Lộ Vãn Đình. Vậy Giang Triển Mi là như thế nào bắt được Chu Hồng quả? Thẩm Chiêm Y có chút xấu hổ. Thôi, Liễu Độ Sinh thấy Thẩm Chiêm Y không mở miệng, tựa hồ cũng đoán được đại khái. Nói, ý nghĩ của ta là làm Giang Triển Mi trước tới Vô Nhai Tông. Nếu nàng ở Thương Phù Hải tìm không thấy Tử Hồ Ngọc, kia cũng không cần lưu tại đó chậm trễ thời gian, miễn cho lại xảy ra chuyện. Xác thật, Thẩm Chiêm Y cũng nhận đồng ý kiến của Liễu Độ Sinh. Chính là Thương Phù Hải cách Vô Nhai Tông quá xa, gấp trở về chỉ sợ cần hơn 2 tháng. Không có việc gì, trở về liền tốt. Hai người lại tùy tiện hàn huyên hai câu. Thẩm Chiêm Y lúc này mới đi ra ngoài. Nàng chậm rãi bước trở lại Bạch Mai Phong. Mới vừa đóng cửa phòng, bỗng nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo nàng. Sư tôn, Lộ Vãn Đình đem mặt đặt ở nàng vai cổ chỗ. Nàng vẫn luôn ở chỗ này chờ sư tôn. Không nghĩ tới sư tôn ở Thương Tùng Phong lâu như vậy. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y hơi xấu hổ mà đem tay nàng gỡ xuống. Hướng bên cạnh bàn đi. Sao, xảy ra chuyện gì? Tới tìm vi sư có chuyện gì sao? Sư tôn như thế nào cùng Liễu trưởng lão hàn huyên lâu vậy? Ta vẫn luôn đang đợi. Thẩm Chiêm Y ngồi xuống châm trà. Nói chút chuyện về sư tỷ ngươi. Lộ Vãn Đình à một tiếng. Lại cọ tới cọ lui ngồi vào bên cạnh Thẩm Chiêm Y, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Từ sau khi hai người phát sinh sự kiện kia, Thẩm Chiêm Y thật sự không thể đem này tiếp tục coi như đồ đệ làm nũng. Nàng buông chung trà, rời đi ánh mắt chột dạ nói. Làm gì lại nhìn xem vi sư? Sư tôn có phải hay không đã quên chuyện gì? Lộ Vãn Đình mắt sáng long lanh. Thẩm Chiêm Y nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Lộ Vãn Đình bỗng nhiên ngượng ngùng xoắn xít. Trắng nõn vành tai lại nổi lên đạm hồng. Nàng ngượng ngùng nói. Sư tôn không phải đều đáp ứng rồi sao? Trở về liền cho ta. Thẩm Chiêm Y vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cho cái gì? Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình đáp ứng phải cho Lộ Vãn Đình đồ vật gì? Sư tôn như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng? Lộ Vãn Đình lôi kéo Thẩm Chiêm Y cánh tay. Mềm nhẹ nói. Rõ ràng đã ở trong sơn động đáp ứng ta. Trở về liền đưa thơ tình cho ta. Thẩm Chiêm Y trực tiếp chấn động. Nói giỡn cái gì? Đưa tặng thơ tình. Khoan đã. Hình như đúng là có chuyện như thế. Vậy lúc ấy Lộ Vãn Đình hỏi muốn không phải tâm pháp mà chính là tờ thơ tình kia. Thẩm Chiêm Y nhớ tới chính mình lúc ấy dõng dạc mà nói trở về liền cho nàng. Hận không thể cho mình hai cái tát. Cái kia, Thẩm Chiêm Y khổ mà không nói nên lời. Đành phải miễn cưỡng cười. Vi sư không biết bỏ ở đâu rồi. Ta đây chính mình đi tìm. Lộ Vãn Đình đứng dậy hướng kệ sách bên kia đi đến. Thẩm Chiêm Y kinh hoàng thất thố. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trên kệ kia đều là tranh vẽ Giang Triển Mi. Lộ Vãn Đình mới vừa đi vài bước. Đã bị Thẩm Chiêm Y nhanh chóng rời thân lại đây. Chặn đường đi. Quạt lụa áp lên bả vai Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y lúng túng nói. Vi sư chính mình tìm. Ngươi ngồi chờ đi. Lộ Vãn Đình mê mang chớp chớp mắt. Ôm một tiếng. Lại nói. Kia sư tôn tìm đi. Thẩm Chiêm Y quả thực không biết chính mình tạo nghiệt gì. Nàng chỉ có thể đi tới kệ sách lật tìm thơ tình của nguyên chủ. Nàng nhớ rõ lần trước nàng rút ra nhét vào tay áo. Nhưng không nhớ là rốt cuộc có hay không thả lại trên kệ sách. Hay là như cũ nhét ở ống tay áo. Thẩm Chiêm Y thật sự không nhớ nổi. Nàng tìm một vòng, cũng chưa nhìn đến ở đâu. Chẳng lẽ thật còn ở ống tay áo. Nàng lúc trước là mặc bộ xiêm y nào? Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ. Mà giờ phút này Lộ Vãn Đình còn ngồi cạnh bàn. Trong lòng thập phần khẩn trương. Nhìn đến biểu tình sư tôn hoảng loạn co quắp. Nàng hơi hơi mím môi. Gương mặt phấn hồng nóng bỏng. Quả nhiên sư tôn vẫn là thẹn thùng cùng thật cẩn thận. Liền cho chính mình thơ tình đều phải tự mình đi lấy. Bất quá cũng phải. Sư tôn yêu thầm chính mình lâu như vậy. Đột nhiên bị chính mình đánh vỡ tâm tư. Khẳng định lại hoảng lại gấp. Chính mình cần phải dỗ dành nàng nhiều hơn. Lại cho nàng một chút thời gian. Làm nàng từ từ tới. Tìm được chưa sư tôn? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y còn tìm. Nhẹ giọng hỏi. Nhanh thôi. Ngươi chờ một chút. Thẩm Chiêm Y nói những lời này quả thực ra đầu tê dại. Nàng đến tột cùng là như thế nào đi đến bước này? Vì cái gì có thể như thế tự nhiên đáp lời? Giống như thơ tình kia thật là nàng viết cho Lộ Vãn Đình vậy. Nhưng kia rõ ràng là nguyên chủ viết cho Giang Triển Mi a, đáng chết. Thẩm Chiêm Y đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên nhìn đến nhất phía dưới kia quyển sách đè nặng một tờ giấy thật cũ. Nàng nghĩ thầm, đừng nói là tờ thơ tình đó a. Thẩm Chiêm Y đem giấy rút ra. Quả nhiên, mặt trên viết, thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta. Lạc khoản là Thẩm Chiêm Y, cư nhiên bị nàng tìm được rồi. Thẩm Chiêm Y đen mặt, nhưng chính mình nếu là thật sự đem tờ thơ tình này cho Lộ Vãn Đình, không phải tương đương thừa nhận thơ là chính mình viết sao? Này cũng quá cầu huyết đi. Thẩm Chiêm Y còn đang rối rắm, Lộ Vãn Đình cũng đã chờ không kịp. Nàng đi tới liếc mắt một cái thấy được tờ giấy trên tay Thẩm Chiêm Y, trước mắt sáng ngời. Sư tôn, ngươi tìm được rồi. Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói. Ừ, tìm được rồi. Lộ Vãn Đình ôm chặt Thẩm Chiêm Y, ở sườn mặt nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Ngươi thật tốt, sư tôn. Thẩm Chiêm Y mặt sạch đỏ. Nàng vội vàng đẩy ra Lộ Vãn Đình, lắp bắp nói. Ngươi làm cái gì? Lộ Vãn Đình biết Thẩm Chiêm Y ra mặt mỏng, cũng không tiếp tục cưỡng bách, vui dạo dực mà từ trong tay Thẩm Chiêm Y lấy thơ tình. Nói, sư tôn cho ta, liền không thể lại lấy trở về. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình đem chính mình tùy thân mang theo bùa hộ mệnh gỡ xuống, cởi bỏ dây nhỏ màu đỏ, lại gấp xếp tờ thơ tình vài cái, thật cẩn thận mà bỏ vào. Thẩm Chiêm Y nhìn một loạt thao tác, quả thực khổ mà không nói nên lời. Vãn Đình, vi sư muốn cùng ngươi nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất trước mắt của chúng ta là tìm được Long Lân. Còn về những việc này, vi sư kỳ thật không có nghĩ quá nhiều. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cần giải thích. Sư tỷ ngươi có thương tích trong người, thật sự nếu không cứu trị, chỉ sợ sẽ ra nguy hiểm. Này đó ta đều biết. Sư tôn, Lộ Vãn Đình nắm lấy tay Thẩm Chiêm Y, ôn nhu hống nói. Ta biết sư tôn tâm tồn thiện ý, vì sư tỷ mà bận trước bận sau. Cho nên ở sư tỷ thương chữa khỏi phía trước, ta khẳng định sẽ không làm sư tôn khó xử. Sư tôn tính cách ôn nhu, mấy năm nay thích ta cũng ngượng ngùng trực tiếp mở miệng. Thẳng đến ngày đó chúng ta làm đạo lữ, sư tôn mới dám nhìn thẳng vào chính mình tâm ý. Lộ Vãn Đình tiếp tục nói. Cho nên ta mới muốn đem những lời này đều nói cho sư tôn nghe. Làm sư tôn minh bạch ta cũng chỉ thích ngươi. Thẩm Chiêm Y không biết nên nói cái gì. Lộ Vãn Đình đôi con ngươi đen nhấp nháy giống liễm diễm hồ nước cất giấu ánh trăng, vô cùng thanh triệt trong sáng. Xem đến Thẩm Chiêm Y thập phần do dự. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình cái gì cũng không nói ra được. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y vẫn luôn nhìn nàng không nói lời nào, lại không chịu nổi tâm ngứa, hôn hôn cái trán của nàng, nói giọng khàn khàn, sư tôn mỗi lần như vậy nhìn ta, ta đều thật muốn ôm chặt sư tôn vào lòng, ai cũng đoạt không được, ngươi lại nói bậy cái gì? Thẩm Chiêm Y gương mặt nóng bỏng, vội vã tránh tay Lộ Vãn Đình, đừng lại nói những lời này, mau đi tìm Liễu trưởng lão. Làm hắn nhìn xem thương thế của ngươi còn có trở ngại gì hay không? Lộ Vãn Đình nghe xong hơi hơi mỉm cười. Để sát vào nói. Sư tôn không chịu nghe ta nói những lời này. Rồi lại nhịn không được lo lắng thương thế của ta. Này không phải thích ta là cái gì? Thẩm Chiêm Y bị nàng càn quấy đến không có biện pháp. Liền lời nói đều không nghĩ nói. Trực tiếp xoay người chạy ra bên ngoài. Sư tôn! Sư tôn! Từ từ đợi ta, Lộ Vãn Đình vội vàng theo sau. Cách chương.